Chương 230, hố chết người thăng cấp. Liền xem như mượn mỗi một loại công pháp, huyết mạch, thể phách, kiếm đạo, Tạ Vân Phi cảm giác giờ khắc này, hắn tất cả pha tạp lực lượng, giờ khắc này toàn bộ vặn vẹo cùng một chỗ, lại mặc nhiên để hắn cảm thấy bất an. Đây rốt cuộc là kiếm gì, vì sao có lực lượng cỡ này còn không quỳ xuống Hứa Tiên lần thứ hai gầm thét, thanh âm này giống như thiên khuyết thanh âm, mang theo không cách nào làm trái ý chí. Cơ hồ là một sát na, Tạ Vân Phi ý chí phát sinh một tia vết rách, hắn vờ ơ y ma muốn thần phục, muốn lập tức quỳ rạp xuống đất, cầu Hứa Tiên tha thứ tính mạng của hắn. Hắn cảm nhận được vô tận sát cơ, trước mắt vô số người đang gào thét ga ho the tờ, giống như muốn vô số chết oan quỷ hồn đánh tới. Bọn hắn gầm thét, giống giận, tức giận mắng, phảng phất muốn nhìn Tạ Vân Phi cu nở dê đi đến bị giết con đường. Ha ha ha ha, Đường Tam Tạng, nguyên lai ngươi cu nở dê có hôm nay, đi chết đi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Năm đó chúng ta kết cục, hôm nay liền là của ngươi tận thế, chúng ta liền muốn mở mắt ra, nhìn xem kết quả của ngươi. Từng tiếng chửi mắng, không ngừng trào phúng, bọn hắn đều gầm thét, giống như chờ đợi Tạ Vân Phi bị đánh chết tin tức. Mà Tạ Vân Phi ánh mắt bỗng nhiên có chút mê ly, nhìn chòng chọc vào cự kiếm không thả. Vết rách những cái kia dao động tâm trí tâm ma tại tàn phá bừa bãi, thế cục trong nháy mắt sụp đổ. Thanh kiếm này, là ta nhiều năm như vậy gặp qua hung nhất diệt sát chi kiếm Hứa Tiên, tại sao phải mạnh như vậy? Ta rõ ràng đánh bại nhị lang thần, vì cái gì, chỉ là kiếm tiên, sẽ để cho ta luống cuống? Chẳng lẽ ta thật không bằng hắn? Hỏng bét, Pháp Hải sắc mặt biến đổi lớn, vừa xài bước ra, bị cự kiếm pháp tắc dao động tâm trí, đây là không chiến mà bại dấu hiệu, chẳng lẽ nói sư phụ nội tâm vẫn có một tia khe hở? Không có khả năng à, hắn đã tu ra như thế cảnh giới, nhưng cái kia trên tâm tính nhược điểm làm sao có thể sẽ còn tồn tại? Tạ Vân Phi một kiếm mà bại vong phảng phất là chú định, nộ không đều nhìn thành không ổn. Thanh kiếm này hung lệ chỗ, vừa lên đến liền ảnh hưởng tâm trí, đây mới là nó địa phương đáng sợ nhất. Nộ không các nàng đều hoảng loạn rồi, Ngao Ngọc lao ra, muốn xuất thủ tương trợ, thế nhưng là Nộ không kéo trở về Ngao Ngọc. Ngao Ngọc quát, vì cái gì ngăn lại ta? Đây là sư phụ kiếp, sinh tử khảo nghiệm, chúng ta giúp không được, mặc dù, ta cũng muốn xuất thủ. Nộ không hốc mắt đỏ lên, đây là một cái tiết điểm, nếu là vượt qua, sư phụ lực lượng sẽ một lần nữa đạt tới một cái cao lớn, nhưng là không có vượt qua, sợ sẽ chết ở chỗ này. Không nghĩ tới một cái kiếm tiên, đột nhiên sẽ buộc phát ra như vậy hung hiểm lực lượng. Hắn nắm giữ kiếm, đặt cơ sở từ đâu mà đến thời gian, QNZ tại thời khắc này, bị đông cứng, chúng nhân chú mục một trận chiến, tất cả lực chú ý đều nhìn về giữa không trung Hứa Tiên, bọn hắn thấy được phóng lên tận trời kim quang, cơ hồ có thể cùng kim ố tranh nhau phát sáng, nhật nguyệt thất sắc. Không mềm yếu cũng không thuộc về ta, ta còn muốn bảo hộ, ta muốn bảo vệ, muốn người bảo vệ, hệ thống trợ thủ. Nếu như hối đoái tất cả điểm cống hiến, tiến hành thể phách tiến đến giai, đến cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì? Tạ Vân Phi hỏi. Ngươi thực lực trước mắt coi như toàn bộ hối đoái, thể phách cường độ cũng vô pháp chống cự thanh kiếm này uy lực. Hệ thống trợ thủ nhắc nhở Noi, ta muốn chửi mẹ, vốn cho là một con kiến, kết quả phát hiện hắn có khủng long lực lượng, loại tâm tình này, rất muốn mắng người a, mặc kệ cho ta toàn bộ thăng cấp phong thần chỉ. Tạ Vân Phi quát tầm lên, hắn đã cảm ứng được. Hứa Tiên sở hữu trở nên mạnh như vậy, căn bản chính là trôi kiếm này uy lực, hắn sở dĩ đem điểm cống hiến giữ lại không cần, chính là vì thăng cấp phong thần chỉ. Bản thân tăng toàn nhiều như vậy, rốt cục có thể thăng cấp đến mát cấp, đem thật có lôi phong thần chỉ có thể thăng cấp đến cấp 20, xin hỏi pha y chăng thăng cấp? Hệ thống trợ thủ hỏi, cái gì vì cái gì ta hơn 20 vạn điểm cống hiến? Vì cái gì mới có thể thăng cấp đến cấp 20? Không phải mấy ngàn điểm cống hiến liền có thể thăng cấp A? Phong thần chỉ tại cấp 10 đến cấp 20 thăng cấp danh sách bên trong, thăng cấp cấp 1 cờ N hao phí 20,000 điểm cống hiến giá trị, cấp 20 đằng sau điểm cống hiến cấp 1 cờ N 50,000 điểm cống hiến giá trị. Ngươi đây là hố cha sao hay là lạm phát? Nói cho ta biết, ta nhất định đánh không chết hắn, xin hỏi cờ N thăng cấp sao? Hệ thống trợ thủ nhắc nhờ Noi đều muốn bị vận sức chờ phát động cự kiếm chặt, muốn không thăng cấp được không? Tạ Vân Phi đậu đen rau muốn không thôi, tự nhiên đồng ý thăng cấp. Bất quá phong thần chỉ vì cái gì đắt như thế? Quý chảy nước mắt, ta chúc mừng ngươi, phong thần chỉ đã thăng cấp đến cấp 20, đừng thu hoạch kim thân tôi thể, điều khiển năng lực thu hoạch được gấp 10 lần cường hóa, hao phí 20 vạn điểm cống hiến, còn thừa 72.000 điểm cống hiến. Tạ Vân Phi mở mắt, cảm ứng đến kim thân đồng nguyên lực lượng, tại toàn thân, kỳ kinh bắt mạch bên trong lưu chuyển, hai con mắt của hắn giống như tinh thần rô nở dê như sáng chói. Hứa tiên, ngươi mượn tiên kiếm chi huy, giao động tâm ta, nhưng lại không biết nhân đạo chi thịnh sao lại là vô tình vô nghĩa, ngươi có biết ta đứng tại ngưng nơi này liền dám quyết đoán sinh tử của ngươi để cho ngươi nhìn xem lực lượng của ta, đây mới là thuộc về tự thân bản nguyên, mà không phải giống ngươi, mượn dùng ngoại vật, chung quy là bảng môn tà đạo. Tạ Vân Phi đưa tay chỉ lên trời, lập tức mây đen dày đặc, cuồng phong xoay tròn. Nôn xuất pháp tùy A Hứa Tiên lông mày đột nhiên cao chặt, lại là không chút do dự xuất thủ. Xúc thế đến đây cự kiếm, lại tại cái này sát na, từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Tạ Vân Phi chém giết tới. Hòa thượng kia muốn đột phá tất cả mọi người kinh hô lên, cái này sợ là Hứa Tiên đột nhiên xuất kiếm nguyên do. Sao lại để cho ngươi ơ thơ y điếm na y đột phá nào có chuyện tốt như vậy? Quang thải chiếu diệu thiên địa, kiếm mang phá toái ngàn vạn. Hứa Tiên chỉ là đứng tại chỗ, đưa tay một chỉ, cự kiếm sau người lôi cuốn thiên địa uy năng, trong nháy mắt khóa chặt Tạ Vân Phi, thiên địa nguyên khí hóa thành quang kiếm thực thể. Trường dài trăm trượng kiếm khí nhất cử mà xuống, thế đại lực trầm, nhưng lại tấn manh như sấm, chỉ nghe Hứa Tiên một tiếng gầm thét, chói mắt kiếm mang cơ hồ che đậy thiên địa hào quang. Từ xa nhìn lại, tựa như là một thanh thần linh chi kiếm bổ vào trên ngọn núi. Tránh cũng không thể tránh tiếng nổ mạnh kinh khủng, dù cho cách xa nhau trăm đà mờ, một chút kiếm tu sơn trăng người, quan sát từ đằng xa cũng là rõ ràng phi thường.